Chương 529, liền bằng ngươi cũng xứng là màu trắng. Chuyện này có Chu Tở khó giải quyết, nếu như là Nguyệt Hoa Điện Chu, bọn họ không dám làm loạn. Vô Thượng Đại Lục có người nhìn chúng Nguyệt Hoa Điện Chu thi hoàng kiếm, muốn cướp đoạt, kết quả phản mà chết ở Nguyệt Hoa Điện tay phải bên trong. Ban đầu nữ tử kia gặp bọn họ đều không nói chuyện, cười lạnh nói, sợ cái gì, chẳng lẽ các ngươi cảm giác cho chúng ta năm cái liền một cái Nguyệt Hoa Thần Điện Điện Chủ đều không đối phó được sao? Đừng quên, hắn lại thế nào lợi hại, cũng là sống ở tứ đại lục người, mà không phải Vô Thượng Đại Lục. Bốn người khác nghe vậy, đều có chút chần chờ. Lần này làm không được nhiệm vụ lời nói, các ngươi chẳng lẽ không sợ môn chủ trách phạt sao? Nữ tử kia gặp bọn họ vẫn là không nói công kích lời nói, trong lòng có chút tức giận. Bình thường bốn người này nhưng lại lợi hại, làm sao hiện tại đối với bên trên một cái Nguyệt Hoa Điện Chu cao ý giả mở cũng không dám thả đường nói nữa. Vẫn không có nói chuyện nam nhân có chút nhíu mày, nhìn về phía Bắc Minh Dạ mấy người. Trầm mặc qua đi, nam nhân kia giơ cao tay phải lên, hai ngón tay vốn lượn hướng phía dưới. Vô tình nói, hôm nay bất kể như thế nào, đều muốn đem cái này Trọng Nguyệt mang về. Nếu như không thể đem Trọng Nguyệt mang về, trở về không có cách nào cùng môn chủ bàn giao, bọn họ liền phải gặp thai ương. Mặt khác bốn người nghe vậy, ba người mặc dù có chút không nghĩ công kích, nhưng cũng không dám nói, mà nữ tử kia là cao hứng nở nụ cười, đầu tiên hướng về ngự hồ công kích đi. Đến ngự hồ trước mặt, nữ nhân kia nhìn xem ngự hồ cười lạnh một tiếng. Chúng ta Thanh Vân môn há lại ngươi có thể vũ nhục. Ngự hồ nghe vậy, cảm thấy có chút buồn cười, cu nở dê sát thực bật cười. Làm sao Thanh Vân môn dám làm không dám thừa nhận sao? Thân thể một cái di động, ngự hồ liền tránh đi nữ nhân kia vũ khí. Các ngươi Thanh Vân môn vừa mới tạo dựng lên thời điểm ta liền biết, cái này đều qua 3.000 năm, các ngươi tính đời thứ mấy đệ tử? Làm vung tay lên, lực lượng cường đại thẳng bức nữ nhân kia cái hót, mà nữ nhân kia kinh ngạc đứng tại chỗ. Lấy lại tinh thần thời điểm, lực lượng kia đã đến trước mặt nàng. Không kịp tránh ra, đành phải nhảy lên thân thể, dùng phần bụng tiếp nhận lực lượng kia. Bị ngự hồ lực lượng đánh trúng, nữ nhân kia trực tiếp bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất, trong miệng chợt phun ra một ngụm máu tươi. Bốn người khác thấy vậy, có chút kinh ngạc nhìn về phía ngự hồ. Không qua vừa đối mặt, liền đem lão ngũ tổn thương, nam nhân này đến cùng là ai, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Không không đúng. Nam nhân này vừa rồi cùng lão ngũ nói cái này đều qua 3.000 năm, nói rõ nam nhân kia sống 3.000 năm. Có thể sống 3.000 năm tuyệt đối không phải người. Ngươi không phải người cầm đầu, nam nhân nhìn xem ngự hồ, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Ngồi ở một bên Đế Tiểu Bạch nghe vậy, phốc suy một tiếng nở nụ cười, cầm trong tay hoa quả cắn một cái. Đế Tiểu Bạch nhìn xem mấy người nói ra, có phải là người hay không có trọng yếu như vậy sao? Dù sao các ngươi đều đánh không lại hắn. Hỏi cu nở dê tương đương hỏi không. Làm gì còn quan tâm ngự hồ đến cùng phải hay không người bị Đế Tiểu Bạch vừa nói như thế, cái kia cầm đầu nam nhân có chút buồn bực, hoặc có lẽ là không biết nên nói cái gì. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngã trên mặt đất nữ nhân chậm rãi đứng người lên, hai tay kết ấn, nháy mắt sau đó, phía sau nàng liền xuất hiện một mực toàn thân trắng như tuyết hồ ly, chỉ bất qua cặp mắt kia là lục sắc hồ ly. Ngự hồ nhìn xem cái kia hồ ly, cười lạnh một tiếng. Liền bằng ngươi cũng xứng là màu trắng. Nói xong câu đó, ngự hồ quanh thân liền nổi lên ánh sáng trắng bạc, ngay sau đó quang mang kia càng lúc càng lớn. Trước đổi mới 6.000 chữ, ban ngày ba điếm còn có đổi mới, ngủ ngon.